Cơ Võ Phong bảo, chương 13:13, học muội em có phải nhận sai người rồi không hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng Long Danny, 35 tuổi, thành viên trung tâm phái trẻ trung yêu đương nhiệm, tóc ngắn màu đen, sạch sẽ lưu loát, một thân quân trang thiếu tướng quân liên bang yêu màu bạc thẳng tắp, bên trái trán có một vết sẹo, có chút phá hư mỹ cảm, lại tăng thêm hương vị nói không nên lời, khí chàng 10 phần, toàn thân đều lộ ra một cỗ anh khí. Từng tham gia chiến tranh địa khu, từng thanh tiễu hải tặc tinh tế, phái thực lực một đường đánh tới chỉ huy. Sau khi nhận được quyết nghị chuyển chức, Long Danny cũng không có do dự gì, tình huống quân giáo trực tiếp xác định chiến lực yêu, mà cô tự mình trải qua các loại chiến tranh cực kỳ rõ ràng vấn đề của yêu. Tiếng gõ cửa vang lên, Long Danny buông tư liệu trong tay. Tiến vào, Chu Nại Nhất cùng Dạ Đồng đi vào, hai người đứng nghiêm cúi chào. Long Danny mỉm cười, Tiểu Đồng đã đến. Hoan nghênh, hai người tùy tiện ngồi, Nãi Nhất chốc nữa có thể dẫn Tiểu Đồng đi dạo trường học. Vâng, hiệu trưởng, vậy phiền học tỷ, Long Danny gọi hai người đến, một mặt là coi trọng đối với Dạ Đồng, đồng thời cũng có chuyện khác, thật ra yêu cải cách đã khởi động, ban 16 thiên kinh thật ra còn có chút ý này, chỉ là giới hạn ở tình huống trình thể nên cũng không khởi lên hiệu quả quá rõ ràng, lần đại hội cơ giáp Thái Dương hệ này coi như là lột đi cái. Email protected, lót cuối cùng. Cô cho rằng lợi lớn hơn hại. Nãi Nhất, Dạ Đồng, hôm nay gọi hai người tới là muốn nghe xem cái nhìn của hai người đối với thiên kinh cơ võ trước mắt. Long Danny cười nói, ngoài cử trợ lý của cô tiến vào rót nước cho hai người. Chu Nãi Nhất cùng Dạ Đồng cũng không có lập tức mở miệng, đều là chỉ số thông minh cực cao. Lấy ánh mắt của hai người cũng biết không thể nói ổ nói tả ở trước mặt Long Danny, vị hiệu trưởng này cũng không phải là phái nghiên cứu, mà là xuất thân phái thực chiến chân chính. Dạ Đồng. Cô nói trước đi, thật ra tôi rất hiếu kỳ, nhiều học viện như vậy muốn lấy cô, vì sao lại lựa chọn thiên kinh cơ võ? Long Danny cười nói, Chu Nại Nhất ở một bên có chút kinh ngạc, bên ngoài đều nghĩ Dạ Đồng là vì Long thiếu tướng mới đến đây. Hiệu trưởng, tôi không biết tình huống thiên kinh cơ võ, chỉ là từ tiêu chuẩn đại hội Thái Dương hệ mà xem, năng lực cá nhân của chiến đội thiên kinh không đủ, chiến thuật lạc hậu, hơn nữa đội viên khuyết thiếu ác kình, nên thắng cũng không đủ rõ ràng. Nếu so liều mạng là sụp đổ. Dạ Đồng nói, cũng không có quá huyền chuyển, cô đến nơi này cũng không phải vì huyền chuyển. Tôi hy vọng được nhiều tự do hơn ở thiên kinh. Long Danny gật gật đầu. Nãi Nhất, cô là đệ nhất tân sinh năm trước, nếu để cô làm đội trưởng, cô tới chọn lửa tổ viên, có thể tạo thành một đội ngũ vượt qua chiến đội cũ hay không? Chu Nãi Nhất suy nghĩ trong chốc lát. Hiệu trưởng, nếu Dạ Đồng gia nhập chiến đội của tôi có chín thành nắm chắc. Cái này cũng là cô phải làm, hiện tại đã có Vũ Tàng, nếu lại có Dạ Đồng, vậy chính là như hổ thêm cánh. Nhân loại thua được địa vị thống trị như giờ có 3 trung tâm kỹ thuật lớn. Kỹ thuật không gian cong, kỹ thuật điều chỉnh gen tự nhiên Ivante, cùng kỹ thuật cải tạo trọng lực hành tinh Somalier. Trong đó kỹ thuật điều chỉnh gen tự nhiên Ivante phát triển cũng làm cho thân thể nhân loại cùng sức chịu đựng trên tinh thần tăng lên trên diện rộng, để thích ứng hoàn cảnh hành tinh khác. Một bộ phận thậm chí có được gen hoàng kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột hiện ra ưu thế năng lực, cũng cho nữ cơ sư không gian phát huy thật lớn. Tốt lắm, Nãi Nhất đội trưởng, Dạ Đồng phó đội trưởng, đội ngũ từ các cô toàn quyền làm chủ, báo danh sách lên. Vâng, hiệu trưởng, Chu Nãi Nhất có chút kích động, bởi vì trước đây loại chuyện này phải tới năm 3 mới có khả năng. Nãi Nhất, trong ban cô có người gọi là Lý Hảo, hắn trình độ thế nào? Long Danny đột nhiên hỏi, Chu Nãi Nhất ngẩn người, cái này đã là ngoài ý muốn thứ hai hôm nay, khó khăn sắp xếp ý nghĩ. Hiệu trưởng, tuy Lý Hạo thành tích không quá lý tưởng, nhưng các phương diện thực cân bằng, hai lần trọng lực có thể thoải mái hoàn thành một giờ luyện tập, chỉ cần cố gắng một chút, tôi cảm thấy anh ta có thể tăng lên thành tích, xin cho anh ta chút thời gian. Dạ Đồng ở một bên ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, mà Long Danny cũng có chút suy nghĩ gật gật đầu. Như vậy. Cô đưa cậu ta vào trong chiến đội của cô, đương nhiên cuối cùng dùng hay không cũng là cô quyết định. Long Danny bỗng nhiên nói, Chu Nãi Nhất vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn gật gật đầu. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Chu Nãi Nhất dẫn Dạ Đồng giới thiệu kiến trúc chủ yếu của thiên kinh cơ võ, ở điều kiện cơ sở vật chất, làm tồn tại số một khu châu Á tự nhiên là ổn thỏa, chẳng qua Dạ Đồng cũng không quá để bụng đối với cái này. Hai người một đường nói chuyện, thật ra nữ sinh là sinh vật rất kỳ quái, nếu không hợp. Bốn người cũng có thể chia làm ba phái trình diễn vô gian đạo nhiều tầng, nếu hợp, vừa thấy mặt chính là bạn tốt nhiều năm không gặp vậy, cách Trương.